Chương 3530, chúng bạn xa lánh thiên tài, 53. Chu sư huynh, có người nói qua ánh mắt của ngươi rất tốt sao? Chu Nho lắc đầu, bọn hắn đều gọi ta đại ngốc, nói ánh mắt của ta tốt chỉ có Đường sư muội. Đó là bọn họ ánh mắt không tốt. Hệ thống, lại tại chứng trạc đàng hoàng lắc lư người. Nhưng mà, Chu Nho rất chân thành suy tư một chút, sau đó nói, Đường sư muội nói có đạo lý, những cái kia nói Đường sư muội không phải người, xác thực ánh mắt không thế nào tốt. Đường sư muội tốt như vậy người, thế nào lại là cái tâm tư ác độc người đâu? Chu Nho thanh âm không nhỏ, lại nói tất cả mọi người là tu sĩ, lời này liền bị người nghe đi. Lúc này có người cười nói, là cái kia đại ngốc, người người đối nàng trốn tránh, liền cái này đồ đần còn dám thân cận nàng, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, bị đối phương bắn cũng không biết. Mặc dù những người này không cảm thấy Đường Tương có cỡ nào tốt, nhưng là bọn hắn QNZ không cho rằng Đường Quả không phải cái hỏng. Dù sao, Đường Quả những năm này, bất luận là căn cơ không có bị hủy đi phía trước, vẫn là bị hủy đi về sau, đều là có hung danh. Cứ việc nàng không có đối với mình tông môn đệ tử hạ tử thủ qua, nhưng ở bên ngoài lịch luyện, ai nào biết có phải là thật hay không không có đâu một cái tu sĩ, vì cướp đoạt tài nguyên giết người, kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Ta chưa hề nói lời nói dối, Đường sư muội là cái tốt, các ngươi không cho rằng như vậy, khẳng định là các ngươi ánh mắt có vấn đề. Chu Nho đứng lên cùng người tranh chấp, cái kia đần độn bộ dáng, thật sự chính là có chút đáng yêu. Ha ha, cái này đồ đần, thật sự chính là, đến lúc đó bị người bán, đoan chừng còn giúp người đếm linh thạch đâu. Đồ đần, nàng đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, vợ ơ y ma đem ngươi mê được như thế bừa bãi. Đoan chừng là nàng bộ kia túi ra không sai, mới đưa cái này đồ đần mê xoay quanh, cái này đồ đần tốt xấu cu nở dê có kim đan kỳ. Tuy nói là vừa mới tấn cấp không lâu, đối tên phê vợ ơ tờ kia mà nói, cũng có chút tác dụng. Hơn phân nửa là sắc đẹp nghi ngờ, đồ đần liền ngoan ngoan mắc câu. Chu Nho là hàm hàm, nhưng không có nghĩa là sự thông minh của hắn có vấn đề, lời này vẫn là nghe minh bạch, lúc này liền phẫn nộ đến sắc mặt đỏ lên, muốn đi qua đánh người. Đường Quả giữ chặt Chu Nho biểu lộ có chút quật cường, hờn dỗi nói, bọn hắn nói chuyện quá mức, rất muốn ăn đòn. Ngươi nếu là chủ động xuất thủ, bọn hắn liền có lý do đem ngươi nhốt vào tư quá nhai, không cho ngươi đi chống cự thú triều. Chu Nho rất không cam tâm ngồi xuống, hắn cũng không yêu thích đi chống cự thú triều, mà là bị tiến đến tư quá nhai, liền không có biện pháp cùng Đường sư muội cùng đi, bảo hộ nàng. Nàng yếu đuối như vậy, những người này lại xấu như vậy, thật đúng là để người có chút lo lắng. Nàng yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn, da thịt non mịn, xem xét liền rất không kháng đánh. Ngươi nhất định phải đánh bọn hắn, không bằng đều không có người nhìn thấy thời điểm, len len đánh, mới sẽ không để người lưu lại chứng cứ. Bọn hắn không có chứng cứ, chấp pháp trưởng lão liền không cách nào trừng phạt ngươi. Đường Quả len lén cho Chu Nho truyền âm, bất quá phải nhớ kỹ, xử lý sạch sẽ, không thể lưu lại bất luận cái gì tay cầm. Chu Nho nhãn tỉnh sáng lên, thẳng khen Đường Quả cực kỳ thông minh. Hệ thống, đây là muốn dạy hư tiểu bằng hữu. Nhưng Chu Nho vẫn có chút không cam lòng những người này, tại mới vừa nói một chút nhục nhã Đường Quả. Lúc này lên tiếng nói, nói chuyện phải để ý chứng cứ, các ngươi lung tung nói là đối Đường sư muội không tôn trọng. Nói lung tung, tương lai sẽ nát đầu lưỡi. Đường Quả đôi mắt nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn không ra, cái này đồ đần cũng sẽ nói lời như vậy. Nàng nhớ tới cái kia mới phương pháp, cũng phối hợp Chu Nho nói, mấy vị sư huynh nói những này nhục nhã người. Có thể từng thật thấy được có chứng cứ.